Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thu đồ, mở, thoáng chốc, thời không ngưng trệ, hai vệt thần quang theo phong tử thần trong mắt bắn ra, đem bao phủ tại Khương Tuệ trên người sương mù đánh nát, một đạo không thể nói rõ đến ánh sáng chói lọi hiển hiện, chói lọi vô cùng. Hình như có mọi loại sắc thái lưu động, kia là ánh sáng trí tuệ, có thể vì vạn linh khai trí, có thể gợi mở chúng sinh trí tuệ, có thể phóng thích đại đạo, trình bày thiên địa trí lý. Ánh sáng trí tuệ, đợi thấy rõ sương mù phía sau chân tướng, càng lớn nghi hoặc hiện lên ở phong tử thần trong lòng. Khương Tuệ một cái bình thường nhân tộc, trên thân làm sao lại có trí tuệ ánh sáng tồn tại? Ánh sáng trí tuệ là trí tuệ chi đạo sản phẩm, ẩn chứa trí tuệ huyền diệu. Nó cùng vận mệnh chi đạo thần bí, huyền diệu mà không lường được. Từ thiên đạo tự mình chấp trường, cấm chỉ ngoại nhân thăm dò. Ta ngược lại muốn xem, người đến cùng là ai? Trong lòng hiếu kỳ Khương Tuệ lai lịch, phong tử thần thật sâu nhìn nàng một cái. Lóa mắt ánh sáng tím theo trong cơ thể hắn phun ra, diễn hóa ra một đạo sáng chói tinh hà. Sau đó, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao sinh ra, chu thiên tinh thần hiển hóa, một viên ngôi sao màu tím từ từ bay lên, trấn áp vô ngần tinh không, chỉ huy chu thiên tinh thần, chính là chủ của quần tinh, tử vi tinh, truyền, trước thiên đạo ngữ vang lên, chu thiên tinh thần tại tử vi tinh xuất lĩnh dưới, bắt đầu dựa theo không tên quỹ tích, ầm ầm chuyển động, lực lượng khổng lồ truyền đến. Thuận Khương Tuệ trên người ánh sáng trí tuệ, hướng về qua lại truy tìm mà đi, muốn nhìn rõ ngày xưa bí ẩn, cái đó là tiên thiên linh bảo, một vài bức kỳ quái hình tượng, theo phong tử thần trước mắt lóe qua, đến cuối cùng, hắn nhìn thấy một viên lóng lánh ánh sáng trí tuệ bảo thạch, đang không ngừng bị hủy diệt thần lôi oanh kích, thiên đạo lực lượng, nhìn thấy những cái kia hủy diệt lôi đình. Phong tử thần sinh ra một cỗ dùng mình dám, không cần nghĩ lại, liền đã sáng tỏ, đây là thiên đạo lực lượng, thiên đạo vậy mà tại hủy diệt tiên thiên linh bảo, đây là gì nó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ầm ầm trong tiếng lôi minh, trí tuệ bảo thạch ầm ầm vỡ vụn, một đạo lượn lờ lấy hỗn độn sát khí tiên thiên bất diệt linh quang hiển hiện. Nó hình thể bên trên, đã có hơn phân nửa hóa thành màu đen kịt. Hiển nhiên, cái này trí tuệ chi đạo diễn sinh tiên thiên linh bảo đã bị hỗn độn ma thần ăn mòn. Lấy thiên đạo đối với hỗn độn ma thần căm hận đến xem, sao lại cho phép vật này tồn tại? Bất quá một lát, đạo này bị hỗn độn sát khí ăn mòn tiên thiên bất diệt linh quang liền bị thiên đạo đánh nát. Ma diệt, cũng không thể bảo hoàn toàn bị ma diệt. Cái kia gần một nửa chưa từng bị ăn mòn tiên thiên bất diệt linh quang lại ngoài ý muốn bảo tồn lại, tại hồng hoang du đãng vô số tuế nguyệt về sau, không biết sao rơi vào một nhân tộc nữ tử trong cơ thể, sinh ra hai viên thần thai, đây chính là Khương Hùng cùng Khương Tuệ lai lịch. Khương Hùng là tiên thiên bất diệt linh quang, tiên thiên bản nguyên biến thành, vì vậy bản nguyên hùng hậu, vô cùng cường đại. Khương Tuệ là tiên thiên bất diệt linh quang, trí tuệ đạo vận biến thành, vì vậy trí tuệ hơn người, trời sinh gần đạo, trách không được huynh muội này hai người như thế thần dị. Nguyên lai là tiên thiên linh bảo chuyển thế. Thu hồi ánh mắt, phong tử thần như có điều suy nghĩ nói. Về sau, dường như có quyết định, hắn bỗng nhiên thu hồi thần thông, lần nữa đưa ánh mắt về phía ba người. Đồng thời, theo thần thông biến mất, đại điện bên trong, thời không lần nữa khôi phục lưu động. Các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nhìn chằm chằm ba người một hồi lâu, phong tử thần mới tại bọn họ thấp thỏm trong ánh mắt chậm chậm nói, đệ tử Phong Kiệt, Khương Hùng, Khương Tuệ, bái kiến sư tôn. Trong lòng ba người mừng rỡ, vội vàng bái nói, phong tử thần là nhân tộc truyền thuyết, có thể bái nhập môn hạ của hắn, không biết là nhân tộc bao nhiêu tộc nhân tha thiết ước mơ sự tình. Ba người có thể bái tại môn hạ của hắn, kinh hỉ sau khi, còn có từng tia không thể tin, lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Thật tốt, đứng lên đi. Ta môn hạ cũng không quá nhiều quy củ, các ngươi không cần quá mức ước thúc. Nói xong, một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, đem ba người từ dưới đất nâng lên. Thân là đệ tử của ta, làm lấy hưng thịnh nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, không thể khi sư diệt tổ, không thể sư huynh đệ tương tàn, không thể làm nhục tộc nhân, càng không thể lạm sát tộc nhân. Chấm ngoặc kép, phàm là có chỗ làm trái, tất nhiên nghiêm trị không tha. Các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Đợi ba người sau khi đứng dậy, Phong Tử Thần mặt mũi nghiêm túc nói. Đúng, sư tôn, chúng ta chắc chắn ghi nhớ tại tâm, không dám có chút làm trái. Ba người cùng kêu lên nói. Các ngươi minh bạch liền tốt. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái. Không trung xuất hiện ba cái chùm sáng, tia sáng khác nhau, riêng phần mình bao vây lấy một kiện linh bảo. Có kính, có kiếm, có châm, tiên thiên đạo vận tràn ngập. Phong Kiệt, cái này Hạo Dương thần kính, ta liền tặng cho ngươi, lấy làm ngươi vệ đạo tác dụng. Nói xong, Phong Tử Thần đối với trong đó một cái chùm sáng một ngón tay. Một mặt màu vàng bảo kính bay ra, tản ra thuần chính mặt trời khí. Toàn thân có khắc long văn, rơi vào Phong Kiệt trong tay. Này kính chính là tổ long vảy ngược dung hợp thái dương chi tinh mà thành. Mặc dù bây giờ chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng nó tiềm lực vô tận. Ngày sau ngươi nếu là có thể tìm được dương trúc thần vật, có thể đem nó dung nhập Hạo Dương thần kính bên trong, dùng cái này tăng lên này kính phẩm cấp. Thấy Phong Kiệt tiếp nhận Hạo Dương thần kính, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Phong Tử Thần tiếp tục nói. Đa tạ sư tôn. Lúc này, Phong Kiệt mới từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Phong Tử Thần nói cảm ơn. Khương Hùng, thanh này thất sát kiếm, vi sư liền giao cho ngươi. Nhìn ngươi thiện dùng bảo vật này. Khoát tay áo, Phong Tử Thần quay đầu đối với Khương Hùng nói. Vừa dứt lời, đại điện bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống mấy phần. Một thanh màu vàng dòng trường kiếm chậm rãi hiển hiện, tản ra nồng đậm tiên thiên sát khí. Hàn mang phun ra nuốt vào ở giữa, càng có tiên thiên canh kim chi khí lượn lờ, khiến cho sắc bén chi ý càng tăng lên một điểm. Kiếm này, từ bạch hổ chi chảo chế tạo thành, trong đó còn dung nhập thất sát ánh sao, chính là sát phạt khí. Người làm chuyên dùng, nó cùng Hạo Dương thần kính, cùng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ngày sau ngươi như tìm được kim hành đồ vật, hoặc là đạt được thất sát tinh bản nguyên, đều có thể tăng lên bảo vật này phẩm cấp. Cảm ơn sư tôn, đồ nhi cam đoan, kiếm này tuyệt sẽ không nhiễm một tia nhân tộc máu. Cẩn thận tiếp nhận thất sát kiếm. Khương Hùng hướng Phong Tử Thần bảo đảm nói, thật là lớn sát tính. Ngày sau còn muốn hảo hảo khuyên bảo một phen mới thành. Sẽ không ra tay với nhân tộc. Đó chính là nhân tộc bên ngoài, hắn liền sẽ không có mảy may cố kỵ, tùy ý vận dụng kiếm này. Khương Tuệ, đây là ngũ đức thần hoàng châm, ngươi lại cầm đi làm hộ thân tác dụng. Đem Khương Hùng sự tình để qua một bên, Phong Tử Thần nói với Khương Tuệ, bảo vật này chính là hoàng tổ lông đuôi biến thành, có thể mở ra âm dương, xác định ngũ hành, vận chuyển ngũ đức. Ngày sau, người nếu có thể tìm được tương ứng tiên thiên linh vật, cũng có thể tăng lên bảo vật này phẩm cấp. Từ hoàng tổ đem tự thân chút bỏ lông đuôi, giao cho Phong Tử Thần về sau, cũng không lâu lắm, còn lại ngũ hành thánh thú liền đem tự thân chút bỏ bản nguyên đồ vật lần lượt đưa tới. Hắn đưa cho đệ tử lễ vật chính là bởi vậy mà tới. Bằng không mà nói, ba kiện tiên thiên linh bảo, cho dù là hạ phẩm, cũng không phải Phong Tử Thần trong thời gian ngắn có thể tìm được. Đa tạ sư tôn. Tiếp nhận ngũ đức thần hoàng châm, Khương Tuệ mỉm cười ngọt ngào nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.